Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, đệ 1185 chương cho hấp thụ ánh sáng. Đột nhiên, không ít người cảm thấy này giới giải trí có loại quỷ dị bầu không khí. Tiêu Hải Thanh cơ hồ tương đương chói định cảnh Vân Chiêu. Cho nên chú định lần này sẽ dẫn nhân chú mục. Bất quá tuy rằng có rất nhiều người hiện giờ đối nàng đã áy náy lại duy trì. Nhưng càng hoài nghi cảnh Vân Chiêu có thể hay không đúng hẹn quyên tiền. Bởi vậy tất cả mọi người đều ở quan vọng. Hiện giờ này tiền số đã qua 100 vạn. Trong đó có chút người sở dĩ tham dự hoàn toàn chính là xem náo nhiệt. Bình luận phía dưới thậm chí còn có người nói tỏ vẻ. Nếu cảnh Vân Chiêu thật sự dựa theo ước định tới, về sau Tiêu Hải Thanh sở diễn mỗi một bộ diễn tuyệt đối đều duy trì. Đương nhiên, đồng dạng bình luận nhiều đếm không xuể. Cảnh Vân Chiêu nhìn kia điên cuồng tăng trưởng con số, chỉ là đạm nhiên cười, cũng không có quá mức khẩn trương. Nhưng thật ra Tiêu Hải Thanh không nhìn tiền số hướng về phía trước gia tăng mấy cái số liền một bộ. Muốn nổ mạnh bộ dáng. Ta này tẩy trắng đại giới cũng quá lớn. Lúc này mới ngày đầu tiên. Nhiều như vậy tiền. Ta muốn kiếm bao lâu mới có thể kiếm trở về a? Tiêu Hải Thanh vẻ mặt đau khổ. Đã bắt đầu đếm trên đầu ngón tay để mà ni nàng hiện tại một bộ diễn kiếm không bao nhiêu. Liền tính là phát hỏa. Một năm đóng phim số lượng cũng là hữu hạn. Quảng cáo nói, trừ bỏ cảnh Vân Chiêu công ty đại ngôn, nàng về sau tuyệt đối sẽ không tiếp mặt khác. Tổng cảm thấy này tương lai, đều phải ở trả nợ nhật tử chung vượt qua. Cũng may này ngày đầu tiên con số khẳng định là nhiều nhất. Về sau sẽ chậm rãi ổn định xuống dưới. Tới một cái phong giá trị. Bằng không nàng về sau sở kiếm sở hữu tiền đều phải phó chư nước chảy. Ngươi cứ yên tâm đi. Như vậy đại một cái công ty trước mắt chỉ có ngươi một cái nghệ sĩ. Ta đương nhiên muốn cho người ân bài một chút ngươi thời gian. Bảo đảm 3 năm trong vòng hồi bổn. Bằng không ta cái này thương nhân đã có thể quá thất bại. Cảnh Vân Chiêu nghiêm trang nói. Gian thương, ngươi tưởng mệt chết ta. Vẫn là phải cho ta một chút nghỉ ngơi thời gian đi. Tiêu Hải Thanh đáng thương hề hề nói. Ta sẽ định kỳ thế ngươi kiểm tra. Bảo đảm ngươi thân thể là chịu đựng được. Cảnh Vân Chiêu cười nói. Tiêu Hải Thanh mắt trông mong nhìn nàng một cái, theo sau trong mắt tựa hồ đều phải chui vào trong máy tính đầu. Phảng phất muốn tùy thời tùy chỗ giám thị những cái đó con số giống nhau. Mà 24 giờ lúc sau, cảnh Vân Chiêu lấy Tiêu Hải Thanh danh nghĩa đúng hẹn cấp từ thiện cơ cấu tặng một bút lạc quyên. Một ít lạc quyên biên lai chứng minh cũng dán ra tới. Dư luận nổ lên, cảnh tổng cầu bao dưỡng, ta cũng muốn cảnh tổng bằng hữu như vậy. Này ngày hôm sau, thậm chí trực tiếp có đương hồng nữ minh tinh hướng về phía các phóng viên cách không cấp cảnh Vân Chiêu tặng viên tình yêu. Cảnh Vân Chiêu không phải cái nghệ sĩ, nhưng mà hiện giờ có thể so nghệ sĩ còn phải có danh nhiều. Bất quá cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh trước kia rốt cuộc cũng có mặt khác đồng học tồn tại. Nàng này tuổi sự tình đương nhiên không có khả năng vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Ở Tiêu Hải Thanh phía trước những cái đó mặt trái tin tức chậm rãi làm nhạt thời điểm, liền có người dán ra cảnh Vân Chiêu một chương cực kỳ hoàn chỉnh tư liệu. Cảnh Vân Chiêu, nữ, 18 tuổi. Tiểu học, trung học ở Dương tỉnh Ninh thị trấn Ninh Hương liền đọc. Đến quá thi đấu giải thưởng số đều không đếm được. Cao trung đi học ở huyện Hoa Ninh nhất trung. 12 năm học tập kiếp sống. Thành tích đệ nhất, chưa bao giờ bị siêu việt quá. thi đại học lấy kém một phần thành tích mãn phân trở thành dương tỉnh trạng nguyên. Trước mắt với đại học A, đi học, trừ bỏ học tập ở ngoài, còn sẽ võ thuật, càng có y thuật phương diện sở trường đặc biệt, đã đạt được làm nghề y tư cách chứng. Trước mắt ở Tiên Hạc Đường làm nghề y, phía trước cái kia cứu Thẩm Đồng Cảnh y sư chính là nàng. Trừ lần đó ra, nàng trước mắt vẫn là quốc học giới Thái Sơn Bắc Đẩu cấp giáo thụ Mạc Chính Duyên học sinh. Càng là kinh đô thị trưởng Từ Nguyên Trạch Di dừng ở ngoại cháu ngoại gái. Mới nhận thân không lâu, tư liệu bên trong nội dung tuy rằng không phải rất tinh tế, nhưng đảo cũng đầy đủ hết, đều là trải qua rất nhiều người chắp vá lung tung hỏi thăm ra tới. Bất quá mặc dù chỉ có này đó, đều đã đủ để cho mọi người sáng mù hai mắt. Hết chương.